Tất cả mọi người trong thôn đều đang vui mừng hớn hở, không phải vì lúc này sắp bước sang năm mới, mà vì yêu tà vây khốn vùng duyên hải lâu nay đã bị đuổi đi. Năm sau, hy vọng sẽ có thật nhiều cá. Chuyện này không phải chỉ là lời nói một phía từ vị pháp sư, mà đã có người đứng ra xác minh. Có người đã thử giăng lưới và có thể bắt được một ít cá. Tuy không nhiều, nhưng so với lúc trước thì đây là thay đổi cực lớn. Hai ngày nay, về mặt đám người Trương gia vẫn có chút nặng nề, lương gia ở trước cảng thôn cũng vậy. Sau đêm trừ tà bằng những bó đuốc, tất cả mọi người đều đã về, và cũng có một ít người ở lại, nhưng duy chỉ có kế tiên sinh là không thấy đâu. Một người chưa quen với cuộc sống xa lạ nơi xứ người, lại còn là ban đêm, khả năng rời đi mà không từ biệt cũng không quá lớn. Ngày hôm sau, bọn họ còn kêu gọi thêm người ra bờ biển tìm người, nhưng vẫn không phát hiện được gì. Vì vậy, bàn luận là Trương gia, Lương gia hay mấy gia đình phụ cận đều cho rằng kế duyên đã rơi xuống biển. Theo cả hai nhà, dù sao hắn cũng chết nơi đất khách quê người, ai cũng thấy áy náy, e ngại nên bọn họ đều đốt tiền giấy bên bờ biển mấy lần. Chẳng qua, lúc này sắp bước qua năm mới, hơn nữa ai cũng lạc quan về việc sang năm sẽ bắt được cá, nên sau đó hai gia đình cũng bớt ưu sầu, bắt đầu chuẩn bị cho năm mới. Vào lúc kế duyên trở lại thôn Thiên Loan, đúng lúc trời tảng sáng, Trương Phú và vợ đang dùng khăn nhúng và nước trong thùng gỗ để lau chùi cửa sổ, còn người cha đang sửa sang lại lưới đánh cá ở khoảng đất trống trước phòng. Bởi vì nhà nào cũng có giàn phơi lưới đánh cá và những công cụ làm nghề nên khoảng cách giữa các hộ dân tương đối xa. Kế duyên chậm rãi đi đến gần, Ứng Nhược Ly đi sau hắn vài bước. Dân chúng xung quanh dường như không nhìn thấy hai người mới tới, chỉ có Trương gia là ngoại lệ. Vào lúc Trương Phú lau xong cổng lớn, liền thấy Kế Duyên đang đứng trước cửa nhà mình. Ai ơi! Trương Phú còn tưởng mình gặp ma, thình lình bị dọa tới mức té xuống đất. Thùng nước cũng bị gã đẩy ngã, văng thùng té một mảng bọt nước đục ngầu. Nghe thấy có tiếng động, lão Trương quay người nhìn lại, thấy Kế Duyên, trái tim lão cũng co rút. Trương lão tiên sinh và Trương huynh đệ chớ sợ, Kế mỗ không phải là quỷ. Lúc này ta đang đứng dưới ánh mặt trời, dưới chân còn có bóng, sao lại là quỷ được? Hai cha con Trương gia thấp thỏm không yên, cẩn thận nhìn trên mặt đất. Quả thật có bóng người, hơn nữa bây giờ là ban ngày. Loại suy nghĩ này thật ra là thuyết pháp được lưu truyền trong dân gian, kỳ thật không quá chuẩn, ít nhất là không chính xác đối với những quỷ vật lợi hại, nhưng cũng có thể là đường tắt khiến bọn họ tin tưởng. Kế tiên sinh, người thật sự không có việc gì? Không sao, ta có thể có việc gì chứ, chỉ là đêm đó Kế mỗ có chút không có phúc hậu. Vào lúc nhìn thấy yêu quái, ta đã chạy trước, sau đó chạy thẳng ra khỏi thôn, đi một đoạn xa cũng không quay đầu lại. Nói đến đây, hắn lộ ra vẻ mặt không tốt lắm. Về sau, nghe nói pháp sư đã chửi yêu ta, trong lòng Kế mỗ có chút áy náy nên trở về thăm các ngươi, nếu không thì trong lòng mãi mãi vẫn không yên. Đúng rồi, người nhà Lương gia không sao chứ? Không, không có việc gì, Trương Phú vô thức trả lời. Nghe vậy, Kế Duyên khẽ cười. Các ngươi không có việc gì thì Kế mỗ yên tâm. Đa tạ mấy ngày trước đã chiêu đãi ta, cũng đa tạ các ngươi sau đó còn đi tìm ta. Chuyện này, Kế tiên sinh nói gì vậy? Đúng vậy, tiên sinh không sao thì chúng ta cũng an tâm. Lý do thoái thác của hắn tính ra cũng khá hợp lý. Đây cũng là chuyện thường tình của con người. Hai cha con thật sự yên tâm, cũng trấn an hắn mấy câu. Ừ, Kế mỗ vẫn mãi cảm thấy băn khoăn, hơn nữa bây giờ phải lên đường ngay. Nếu đã đến đây, ta muốn tặng chút lễ hồi báo các vị. Kế Duyên cân nhắc nói, Trương Phú và lão Trương vội vàng từ chối. Không cần, tiên sinh là khách từ xa tới, chúng ta chiêu đãi là chuyện nên làm, ngài còn chẳng giúp chúng ta kết trận nữa mà. Lúc này, đám phụ nữ và trẻ em nhà họ Trương cũng đi ra, Trương Phú giải thích mấy câu để đám người trong nhà hiểu rõ chuyện Kế Duyên vẫn còn sống. Mà Kế Duyên cũng giả bộ như đang suy nghĩ, vờ như giật mình hỏi. Đúng rồi, các ngươi đang lau dọn nhà đón năm mới đúng không? Kế Duyên quét mắt nhìn thùng nước và khăn lau trong tay Trương Phú bên cạnh nhà của Trương gia. Như vậy đi, Kế mỗ không có vật gì giao hồn, không có gì lấy ra được. Nếu các ngươi đang muốn chào mừng năm mới, tất nhiên sẽ cần mấy loại trường kiếp. Ta sẽ viết cho hai nhà Trương, lương hay chữ phúc. Tính ra chữ của Kế mỗ cũng không quá xấu đâu. Cái này được không? Cũng không tệ. Người nhà họ Trương có chút động tâm. Được quá ấy chứ. Kế mỗ có mang theo bút rồi, các ngươi tìm hai chương giấy đỏ ngay ngắn về đây là được. Ấy, có mẹ đứa nhỏ ơi, mau đem giấy đỏ mà người sắp cắt bao lì xì ra đây. Trương Phú vội vàng phân phó vợ mình một tiếng,